Thiếu phu nhân vô lại. Chương 495, cuộc sống nông thôn, tình cảm tăng lên, 20. Góc truyện audio.com. Tiểu Hoa mở to miệng, đem một nửa con dư cẩn thận ngậm vào, chậm rãi ăn, một lớn một nhỏ ai cũng không nói gì, liền chuyên chú ăn kẹo. Bác Sủng Nhi đã ăn kẹo, không biết bao nhiêu loại, loại nào cũng là thương hiệu nổi tiếng. Duy chỉ chưa từng đã ăn loại kẹo thấp kém này, nhưng là giờ khắc này, cô lại cảm thấy viên kẹo này so với những loại kẹo trước kia đều ngon hơn. Tịch Giản Cận đẩy cửa vào, nhìn thấy hình ảnh, Bạc Sủng Nhi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người, mà Tiểu Hoa nhìn Bạc Sủng Nhi ngẩn người, mãi cho đến khi Tịch Giản Cận đi tới bên người Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi mới hoàn hồn, chẳng qua là nhìn lướt qua Tịch Giản Cận, cô liền nhanh chóng dịch chuyển tầm mắt. Tịch Giản Cận cũng nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, váy của cô là váy ngắn, anh một cái liền thấy trên da thịt tuyết trắng của cô bị con muỗi cắn. Đáy lòng nhịn không được đau lòng một trận, ngữ điệu nói chuyện liền mềm nhũn rất nhiều. Anh đi giúp bác Trương chút việc, trước đi ra ngoài một chuyến, em ở nhà biết điều chờ anh một chút. Bác Sủng Nhi như cụ cũng không có liếc mắt nhìn Tịch Giản Cận. Đáy lòng đều là cảm giác chua xót. Anh cần gì tới nơi này nói cho cô biết, mới vừa rồi anh ở ngoài cửa cùng người nói chuyện cao hứng như vậy. Làm sao cũng không có nghĩ tới cô. Tịch Giản Cận gấp gáp đi ra ngoài, cho là Bạc Sủng Nhi buồn bực, suy nghĩ một chút, liền đi ra ngoài, hướng về phía những cô gái phía ngoài không biết nói những thứ gì. Những cô gái đó liền hướng bên trong nhà chen vào, vây quanh Bạc Sủng Nhi líu ríu bắt đầu hỏi chuyện không ngừng. Tịch Giản Cận nghĩ tới có người theo cô nói chuyện, ngay sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Những cô gái đó cũng chưa từng thấy qua ai xinh đẹp như Bạc Sủng Nhi. Lập tức tán dương một trận, ngay cả nói chuyện với cô, đều là cẩn thận từng chữ mà nói. Hơn nữa cũng không dám lớn tiếng, sợ hù đến Bạc Sủng Nhi. Trong đó có một cô gái, chính là Vương Kim Quý, con gái nhà giàu có nhất trong thôn này. Cô ta vẫn là xinh nhất trong thôn. Những người khác thấy cô ta đều dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn. Mà người từ bên ngoài, cũng không so được, cũng đem cô ta đè ép xuống. Cô bé ít nhiều gì cũng có chút ghen tị, cho nên Vương Kim Quý hơi ghét Bạc Sủng Nhi. Cách chương.